Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728 thủ vững không ra. Tám càng, Giang Nam Nhứ tuy cùng kia đấu cua tướng quân quen biết không lâu, lại biết này là điều hán tử. Lúc này kia đấu cua tướng quân cực kỳ sợ hãi, tất nhiên là gặp cực kỳ sợ hãi sự tình. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, lại là từng người hít hà một hơi, chỉ thấy ở kia người đá mương ngoại, lại là sừng sững hai cái thật lớn thân ảnh. Kia người đá mương bổn không lắm thâm, nhưng lại khó coi thanh mương thượng tình cảnh. Lúc này mọi người cùng thâm mương chi đế, lại là có thể thấy rõ kia mương thượng thân ảnh. Tất nhiên thuyết minh kia thân ảnh cao ngất, Giang Nam Nhứ trong lòng thầm kêu không tốt. Xem ra thật sự giống như Ngư công tử lời nói, đối phương tu sĩ là dùng dược vật rèn luyện bên ta tù binh, đội trưởng. Làm sao bây giờ? Kia Hàn Thục Giao ngày thường kêu quán, lúc này tuy rằng là có người ngoài ở đây, vẫn là liên thanh kêu lên, nếu là làm cho bọn họ tiến vào đến người đá mương chung, nơi này yêu thú tất nhiên không phải đối thủ. Giang Nam Như nhớ tới phía trước Độc Cô Chín, chậm rãi nói, ta đi ra ngoài gặp bọn họ. Không thể. Giang Nam Như làm bộ dục hành, lại bị một bên Ngư công tử một phen giữ chặt, nói, nơi này yêu thú cố nhiên quan trọng, nhưng kia hai người cũng không phải dễ dàng có thể đánh đuổi. Kia nên như thế nào? Giang Nam Như bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi, lấy ta chi thấy, không bằng ở người đá mương hai sườn, dĩ giật đãi lao. Kia Ngư công tử chưa nói chuyện, lại nghe một bên Ngũ lão hán nói, ở chỗ này bốc cháy lên lửa trại, khiến cho ánh lửa tận trời. Địch nhân thấy vậy chỗ ngọn lửa bốc lên, tất nhiên cho rằng sẽ có mai phục, liền sẽ tự kia người đá mương hai sườn tiến công. Kể từ đó, chúng ta bảo vệ cho hai sườn, liền có thể ngăn cản hai người người khổng lồ, không tồi. Giang Tiểu Thành lại là hưng phấn vỗ tay một cái, nói, kể từ đó, liền có thể bảo vệ cho hai sườn. Bất luận kia người khổng lồ như thế nào tiến mương, đều yêu cầu chính diện cùng chúng ta giao chiến mới được. Chỉ sợ Ngũ lão ý tứ là muốn thủ mà không công. Đãi kia dược hiệu qua đi, Ngư công tử lúc này cười hắc hắc, nói, không biết tại hạ nói nhưng đối, như thế rất tốt, chỉ là kia Hàn Thục Giao chung quy là cẩn thận. Nói tiếp, nếu là địch nhân không trúng kế, trên đời việc không như ý giả mười chi nhị tam, hà tất cưỡng cầu. Mọi người liên tiếp lên tiếng. Giang Nam Như tâm tư chuyển động lại là bay nhanh, chậm rãi nói, nếu là địch nhân thật sự không trúng kế, chúng ta cũng chỉ có liều chết một trận chiến phân. Nói xong, Giang Nam Như chỉ vào nằm liệt trên mặt đất Độc Cô Chín, nói, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng đối phương có thể buông tha chúng ta như thất thủ bị bắt? Chỉ sợ Giang Nam Như không có nói rõ, nhưng mọi người trong lòng lại là minh bạch. Chỉ thấy Giang Nam Như thở phào một hơi, nói, dựa theo Ngũ lão nói, đại gia chuẩn bị đi. Kia Giang Nam Như ra lệnh, đều có người đi chấp hành. Trong khoảng thời gian ngắn, lưu tại chỗ, cư nhiên chỉ còn lại có Giang Nam Như cùng Ngư công tử một phương người. Kia Ngư công tử nghiêng đầu, nhìn Giang Nam Như, nói, không thể tưởng được, ngươi cư nhiên như vậy có ảnh hưởng lực. Giang Nam Như cười hắc hắc, nói, chúng ta một người một bên, nhưng đừng thủ không được nga. Nói xong, Giang Nam Như vũ mị xoay người, hướng về chính mình một phương người đi qua. Giang Nam Như cùng mọi người vây đổ tới rồi kia người đá mương một bên. Lúc này người đá mương chung lửa khói đầy trời, lại không có một tia tiếng người. Kia người đá mương lúc này lại là giống như không có một bóng người giống nhau, đã không có ngày xưa ồn ào náo động. Kia địch nhân thống soái dường như sợ hãi người đá mương chung có mai phục giống nhau. Quả thực như Ngũ lão hán lời nói, phái ra bên ta to lớn thân ảnh, hướng về hai sườn thâm mương vọt lại đây. Giang Nam Như hỗn loạn ở đám người bên trong, thấy kia to lớn thân ảnh tuy là thật lớn, lại là hình người, không khỏi cả kinh, nói, vậy người này là bị đối phương bắt được, sau đó dùng dược vật rèn luyện, Này to lớn thân ảnh trung quy vẫn là nhân tộc tu sĩ. Lại phi kia độc cô chín có khả năng bằng được. Hết chương.